Chương 462, Ngụy Quân Tử. Vân Hạo Miểu, núi xa xa nhìn xem giữ im lặng Lư Duyệt, Đào Đào cảm thấy mình khả năng lại đoán đúng. Nàng đột nhiên liền cảm thấy nàng đáng thương. Trên đời này, rất nhiều tình cảm cũng phải cần bồi dưỡng. Hơn 100 năm chưa về tông môn, còn thành nhà khác ký danh đệ tử, coi như đã từng ở chung không tệ đồng môn, đối nàng vẫn là trước sau như một, có thế những người khác đâu tiêu giao môn bởi vì nàng lần lượt đưa về quang hoạch, những năm này, nên phát triển không sai, thế nhưng là một đời người mới thay người cũ, những cái kia người mới dính người ta ánh sáng, hiện tại chưa hẳn còn có thể tán đồng nàng đi còn có thiên địa môn Đào Đào suy nghĩ một chút ngày ấy, những cái kia chấp pháp đường đệ. Tử. Không chút do dự đem Khổn Tiên Thằng cứ như vậy nghe nàng chỉ huy, khóa đến người bên ngoài trên đầu, không khỏi lặng lẽ thở dài một hơi. Có lẽ khả năng thiên địa môn người, ngược lại bởi vì nàng ở bên kia liên tiếp làm ra mấy món đại sự, đối nàng tán đồng cảm giác, vô cùng tăng cường. Đáng tiếc, bên kia tăng cường, bên này biết tin tức, liền muốn càng xa cách đi Lư Duyệt thật sự là chịu không được người nào đó loại kia mịt mờ đến cực hạn đồng tính xác, một cái lắc mình ở giữa. Đi vào hột đảo phòng nhỏ. Đi vào bên trong, mới phát hiện, nơi này so với ở bên ngoài nhìn thấy, còn sơ qua lớn như vậy một chút xíu, 14-15 cái bình, tuy rằng vẫn là rất nhỏ, có thế nàng lại là tận đủ. Thiên cơ ghế cái thứ nhất được thả ra, dựa vào tường thành sập hình, mặc kệ là dùng đến nghỉ ngơi, vẫn là đả tọa, đều là cực thuận tiện. Ban đầu ở chết thạch L.I.N. thờ ý thu tỏa linh khóa khí ngọc hung, cũng bị nàng không nói lời gì. Làm một cái đi ra. Ngọc khung có 3 tầng. Về sau trùng luyện xích dương kiếm, cuộc đời kiện thứ nhất phi hành linh khí mục hạc, theo tông môn lần thứ nhất lĩnh pháp ý ý, thậm chí mâu thân tay cho chìm chế tạo thịt khô mức cái này đối nàng có ý nghĩa đặc thù đồ vật, đều bị phong tồn thật tốt, đặt ở tầng cao nhất. Ở giữa là thường dùng đan dược, linh tiểu, linh trà, các loại phù lục cộng thêm mới được linh lung tiên cháo một hộp. Phía dưới cùng nhất, có chút khó làm. Nơi này không gian lớn nhất, nguyên là thả linh thạch, chán nở dê lẽ lại mình bây giờ còn thả linh thạch sao Lư Duyệt lui về sau 2 bước, phát hiện, ở phương diện này, nàng khả năng không cái gì thiên phú, chỉ có thể tôn theo vốn dĩ thiết kế. Tốt tại chỉ cần nàng tại một ngày, liền không ai có thể đi vào cái này tư mật vị trí. Một dương hạ phẩm linh thạch, một dương trung phẩm linh thạch, phía trên môi thả một cái nhỏ chút hộp ngọc, một cái chứa trên dưới 100 khỏa thượng phẩm linh thạch. Một cái chứa hơn ngàn quang hoạch. Bên cạnh còn có sân bãi, mang lên linh lô còn có phi huyên một lần nữa cho nàng bổ túc một dương hỏa linh than. Cái này tràn đầy. Thật tốt nhìn xem nho nhỏ ổ, Lư Duyệt miết môi, khá là thích. Tuy rằng không biết Đào Đào ở trên người nàng, dưới khí lực lớn như vậy nguyên nhân chủ yếu, có thế cho đến trước mắt, nàng giúp mình thật nhiều thứ mới là thật. Tương lai nếu như có thể mà nói, có thể giúp một cái chính là... Đến đâu rồi đi ra lúc, Lư Duyệt ngắm ngắm phía dưới sông núi, có chút không nhớ kia cùng kia. Tuy là tiêu giao môn đệ tử, có thế những năm kia, nàng hình như vẫn bận, bên này, chỉ đi qua một lần. Ngươi hỏi ta làm sao biết ta Đào Đào buông buông tay, ta xem nơi này lưu ý cái gì, tất cả đều một cái dạng. Cũng là nàng so với mình còn không bằng đâu, hỏi cũng là hưởng công. Lư Duyệt ngưng mắt, lấy ra bản đồ phóng đại Tây Nam bên này ngươi xem. Chúng ta ở đây, nơi này tiếp qua nhất thời, đại khái sẽ tới nơi này, đây là chúng ta tiêu giao môn gần nhất trung nguyên gặp bên trong phường thị. Đào Đào liếc nhìn nàng một cái, người này cố ý nâng phường thị làm gì một hồi ta muốn tới phường thị đi bắt một người. A Đào Đào có chút chấn kinh, ngươi nói là, cái kia lão đại chính là cái kia trong phường thị người Lư Duyệt gật đầu, hình như là phường thị chấp sự. Úc vốn dĩ chỉ là cái con tôm nhỏ nha bất quá. Lúc này con tôm nhỏ so với con tôm bự tốt. Ngươi nhiều năm như vậy không trở về, nếu không thì đem 6 ngón cu nở dê lộ ra đi. Đào Đào cảm thấy người này tính tình, lại nhanh vừa giận bạo, đem 6 ngón lộ ra, để người ta ngay lập tức biết nàng là ai, khả năng bọn họ lẫn nhau đều sẽ phi thường đều an toàn. Lư Duyệt ngắm nàng một chút, giữ im lặng ở trước mặt nàng dương lên tay phải của mình. Quả nhiên, chỉ sáo bên trong cái kia luôn luôn cất giấu tay chỉ, là ở chỗ này. Đào Đào nhếch nhếch miệng, đã như vậy, làm gì lại không đem tiêu giao pháp ý đi hề mặc vào xuống đây đi sắp đến. Lư Duyệt kéo nàng lại, nhận lấy phi toa nói thật, ngươi thật có ý tại quy tàng giới mở một nhà linh lung các ngươi muốn ta đem sinh ý mở đến tiêu giao môn không được sao nhìn thấy rồng bay phượng múa gặp chung nhị chữ, Lư Duyệt sinh lòng vui vẻ, ấn xuống đột quang, tiêu giao môn những năm này phát triển tình thế, tại toàn bộ quy tàng giới, đều là do như ban Nga y linh lung các tới làm ăn, tuyệt đối có kiếm sẽ không bồi. Phải là kế tiếp linh lung bí thị mở ở chỗ này, vậy thì càng tốt hơn. Lư Duyệt, kỳ thật ta cảm thấy đi, ngươi khả năng càng thích hợp làm ăn. Ha ha, ta thông minh như vậy, tự nhiên là làm cái gì giống cái gì. Lư Duyệt vứt xuống câu nói này, xài bước hướng nhà mình phường thị đi. Đây là toàn bộ khôi phục đi ra mặt so với ta còn dày hơn. Đào Đào lắc đầu đuổi theo. Hai vị đạo hữu còn xin dừng bước, không thấy được bảng hiệu sao vào phường thị, muốn thu quá thành phố bảo vệ phí, một cái đầu người ba khối hạ phẩm linh thạch. Canh giữ ở cửa tu sĩ gọi nàng lại hai vị xa ưu khối linh thạch liền tốt. Lư Duyệt ngẩn ngơ, thế mà muốn thu quá thành phố bảo vệ phí sao, chưa nghe nói qua. A năm đó đi theo thân sinh sư bá tại độ tiên phong quản sự, đối bên này, nàng thật đúng là biết một ít. Nơi này tuy rằng rời Trung Nguyên gần đây, có thế lượng linh khí cũng liền so với Bạch Thương bên kia tốt hơn một chút xíu, đại bộ phận ở đây kiếm ăn, cũng đều là luyện khí tiểu tu sĩ, một cái đầu người ba khối hạ phẩm linh thạch, thực tế quá mức. Đây là tiêu giao môn từng cái phường thị đều có quy định sao? Lư Duyệt xem cũng không xem kia bố cáo, trực tiếp hỏi người. Thân sinh sư ba chưa già lẩm cẩm, ai kia trong này động thủ lung tung chân, liền nhất định phải điều tra ra. Lư Duyệt không gần như chỉ ở trong lòng nhắc tới vị kia cái gọi là đại ca, lần này trở về, còn hy vọng có thể tra một chút ai có bản lĩnh, có thể im hơi lặng tiếng giam lại Lăng Thiên Phong bế quan thạch thất. Khí tật sư ba hóa thần tâm ma kiếp, luôn luôn ăn trong lòng nàng. Ở kiếp trước tiêu gia môn, bấp bênh đến loại trình độ kia, trừ hết sạch sức lực bên ngoài, chỉ sợ bên trong yêu thai hỏa nghiêm trọng nhất. Mọc ra mắt sao thủ vệ tu sĩ đã bị con tin hỏi qua vô số lần, sớm có kinh nghiệm, giọng lập tức lớn, nhìn xem, thấy rõ ràng, hiện tại đây là chúng ta Tản Kiếm Phong Lưu sư huynh thu một điểm vất vả tiền. Hắn vì mọi người cùng kia hồ bên cạnh thú thế nhưng là đã sinh đã tử mấy trận, như thế nào? Chút tiền lẻ này các ngươi cũng không nguyện ý ra, còn muốn vào phường thị được bình an cút đi có bao xa lăn bao xa. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần khiêng ra Tản Kiếm Phong, cái kia dám không nghe lời nói hắn chờ đợi Lư Duyệt cùng Đào Đào chịu thua. Tản Kiếm Phong Lưu sư huynh Lư Duyệt hai mắt nhắm lại, sư phụ nàng đuổi theo sư nương đi, chẳng lẽ đại sư huynh cùng nhị sư huynh thu đồ đệ thế nhưng là nếu như bọn họ thu đồ, không có khả năng không cho nàng một điểm tin. Đốt Lưu sư huynh cũng là ngươi có thể gọi hoặc là cho linh thạch, hoặc là các ngươi từ chỗ nào đến lăn ba. Lư Duyệt cảm thấy nàng phải là lại không ra tay, đợi đến Đào Đào động thủ lúc, kia việc vui khả năng liền muốn lớn quét tay một bàn tay dưới, đánh xuống người kia nửa miệng răng tới. A ra đổ máu. Người kia lau miệng, phát hiện máu bên trong hòa với mấy cái răng, chỗ nào còn có thể nhẫn, bình một tiếng, liền phóng ra một quả cầu cứu pháo hoa. Sư huynh nói, có Tản Kiếm Phong ở sau lưng, bất kỳ cái gì chuyện, bọn họ đều không cần sợ. Mấy năm qua, đi theo sư huynh hắn lao nhân ra, ăn ngon uống say, chỗ nào còn có thể tha thứ bị người dạng này đánh mặt các ngươi, một cái cũng đừng hòng đi. Người này vô dụng bộ dáng, đem Lư Duyệt tức giận đến gân xanh trên trán đều đi theo nhảy nhảy. Tiêu Giao Môn mặt, xem như bị hắn trong này mất hết. Người nào dám chọn ta Tiêu Giao Môn bãi Lưu Kiệt mang theo 10 cái tu sĩ, chấm dứt rất nhanh chạy đến. Đem nàng cùng Đào Đào vây quanh ở tại chỗ. Ngũ thúc, chính là bọn họ, ngươi xem một chút, đem ta đánh. Thúc cùng sư huynh, đến cùng thúc càng thân cận chút. Cho hết ta cầm xuống. Lưu Kiệt nhìn thấy chủ trì người bộ dạng, Lư Duyệt quá kinh ngạc, siêu hồn lúc, cái gọi là đại ca, nàng thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Có thế như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, người này thế mà là gặp bên trong phường thị người phụ trách. Dừng tay thấy rõ ràng ta là ai. Kết đàn kỳ uy áp hướng người trong nhà dùng, thực tế không phải một kiện để người vui vẻ chuyện. Bất quá, Lư Duyệt không vui hơn chính là, những người này, rõ ràng hết thảy đều lấy Lưu Kiệt như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói cách khác, tiêu giao môn tại gặp bên trong phường thị đệ tử, chỉ sợ liền không sạch sẽ. Sở hữu đang muốn ném ra khổn tiên thẳng, đủ bị đặt ở tại chỗ. Là rất quen mặt, còn có Đào Đào phát hiện, những người này ở đây liếc qua Lư Duyệt tay phải thời điểm. Đồng loạt ngốc tại đó. Quả nhiên thật có ý tứ. Lư Lư sư tỷ, ngài tại sao trở lại? Lưu Kiệt kinh hãi về sau, lại là mừng rỡ, tại hạ Lưu Kiệt, gia tỷ Lưu Vũ luôn luôn phi thường lo lắng sư tỷ. A vẫn là người quen Đào Đào nhìn thấy Lư Duyệt hai con mắt híp lại bộ dạng, phi thường không tử tế cười. Lư Duyệt xác thực không nghĩ tới, nàng muốn bắt Lưu Kiệt, thế mà là Lưu Vũ đệ đệ. Hơn nữa người này còn nàng đang muốn nói cái gì thời điểm, nơi xa một đường đột quang, gào thét mà đến, xem hắn thanh thế, rõ ràng chính là kết đan tu sĩ. Là Phương Sư Huynh. Lưu Kiệt hiển nhiên cùng Phương Thành tự cu nở dê hết sức quen thuộc, khoát tay lúc, cái kia khởi kình A hắn làm sao có thể không hăng say, nếu như hướng tông môn báo lên, hắn cái thứ nhất nên tiếp Lưu Duyệt, tuyệt đối có ban thưởng phát hạ. Huống chi, này vị sư tỷ thế nhưng là thổ hào, tay chỉ khe hở lộ ra ngoài đồ vật, có lẽ đều có thể giúp hắn xông về phía trước nữa xông lên. Lưu Duyệt ngươi trở về Phương Thành tự kinh hỉ. Trở về lúc nào vị này là hắn có vô số vấn đề muốn hỏi đột nhiên trở về sư muội, thế nhưng là sư muội sắc mặt, xem ra không phải quá tốt. Sư huynh là nhìn thấy pháo hoa tới đây đúng A Phương Thành tự thời điểm gật đầu, đột nhiên nhớ tới không đúng, vừa mới cái kia, thế nhưng là cầu cứu pháo hoa. Nhìn lại một chút trên mặt đất rớt xuống mấy khỏa răng, còn có người nào đó phun ra huyết thủy, trong lòng run lên. Đây là có phạm nhân đến sư muội trên đầu đi bất quá trở về. Như thế nào không mặc tiêu giao pháp y lý Phương Thành tự biết rõ sư muội gây chuyện bản sự, tiến hành trước nổi lên, nghiêm nghị nói, chuyện gì xảy ra Lưu Kiệt bận bịu một cước gạt ngã thủ vệ tu sĩ, lá gan mập a ngươi, ngay cả bản tông tiền bối ngươi đều dám ngăn, không muốn sống nữa sao lời nói này, hình như nàng chính là cái giết người không chớp mắt ma đầu, Lưu Duyệt chán ghét người khác dạng này cho nàng đào hố, toàn thân đều tán phát. Hơi la nhở, ta, sư thúc tổ tha mạng, đệ tử cũng không dám nữa. Sư tỷ, đây cũng là chúng ta bổn ra một đứa bé, đơn điểm, chính là toàn cơ bắp Lưu Kiệt ỷ vào Lưu Duyệt cùng hắn tỷ giao tình, lấy lòng, ngài xem ở tỷ ta Lưu Vũ chính là như thế dạy ngươi dùng nàng mặt mũi Lưu Duyệt đánh gây hắn, còn đem ta tàn kiếm phong mặt mũi, một khối cho ngươi Lưu ra dùng Lưu Kiệt sắc mặt soát lập tức liền uýt. Làm sao lại hướng hắn trở mặt hiện trường vây tới tu sĩ, có rất nhiều ánh mắt chính là sáng lên. Phương Sư Huynh, ngươi xem một chút tấm bảng này. Vào nho nhỏ gặp bên trong phường thị muốn ba khối linh thạch, đây là ai cho hắn quyền lực Lưu Duyệt thanh âm nhàn nhạt, diệt sát phường thị chung quanh đối tu sĩ có uy hiếp yêu thú, vốn là phường thị cố chấp thủ chức trách, tại sao lại ở chỗ này, liền biến thành theo cực khổ tác thù đây nếu như năm đó ở núi Bạch Thương, tiêu giao môn cu nở dê làm như vậy, nàng sớm có bao xa, chạy bao xa. Trên đời này, không riêng nàng một người là người hữu tâm. Ngươi cái thằng danh con, ngươi làm sao dám? Lưu Kiệt nháy mắt nổi lên, hung hăng một cước đá đến kia thủ vệ tu sĩ ngực, vài tiếng nhẹ két âm thanh, tu sĩ kia rớt xuống đất thời điểm, ánh mắt ngâng lên lao cao, thế mà đã vẫn mệnh. Cái này ai nha Lưu Kiệt hình như mọi loại đau lòng bình thường, ngã vào tại Lư Duyệt trước mặt, Lư sư tỷ, ta này thật không nghĩ tới, nhị hoa tử thế mà làm như vậy ta cái này cho lùi. Sở hữu trong vòng 7 ngày đi vào phường thị người, đều có thể ở ta nơi này, lĩnh về bọn họ giao tới linh thạch. Giết quyết định thật nhanh thật là lợi hại Lư Duyệt nhìn xem trầm mặc không nói vây xem tu sĩ, khẽ thở dài một cái, Phương Sư Huynh, ngươi tạm thời nhìn xem gặp bên trong phường thị đi, ta muốn đem bên này các đệ tử, tất cả đều mang về tông môn, giao cho hình đường xử lý như vậy bất cận nhân tình Phương Thành tự há to miệng, lại nhẹ nhàng nhấp bên trên. Sư tỷ. Trước hết để cho ta đem nhị hoa tử thu đại gia linh thạch toàn bộ trả lại, ta nhất định thân về hình đường lãnh phạt Lư Duyệt lông mày không tự giác bó lấy. Từ đạo truyền ma người, có phải là đều có một thân tốt diễn kỹ, là trời sinh ngụy quân tử không cần Lư Duyệt nhận lấy bảng thông báo. Phương Sư Huynh, chuyện bên này giao cho ngươi, ta dẫn bọn hắn về trước tông môn. Tốt Phương Thành tự nhìn nàng ngay cả phi toa đều thả ra, còn có thể nói cái gì hướng Đào Đào ấy náy cười cười, hồi tông môn thật dễ nói chuyện. Lưu Vũ kia, ta sẽ nói với nàng rõ ràng. Nhìn xem từng cái biến sắc mặt, Lư Duyệt không muốn trên đường lại làm chuyện gì, khó được ôn nhu, làm sai chuyện chính là làm sai chuyện, lĩnh cái roi, quay đầu thật tốt là người. Là Lưu Kiệt nằm trên mặt đất, túi đầu, che đậy dưới chính mình trên mặt vặt mẹo, thanh âm lại thành khẩn vô cùng, chuyện này, không liên quan chuyện của người khác, đều là ta này tộc cháu sai cu nở dê có lỗi của ta. Là ta dùng người không khách quan, là ta có mắt không trọng. Sư tỷ, phương thị công việc bể buộn lại vụn vặt, ta một người trở về lĩnh roi đi Lư Duyệt trong mắt, mục tiêu của nàng ngay từ đầu chỉ là cái này Lưu Kiệt. Lôi kéo này một chuỗi người, phi toa xác thực không ngồi được. Được rồi, theo ý ngươi. Lưu Kiệt thân thể cứng đờ, hắn đều làm nhiều như vậy tú, như thế nào sẽ còn dạng này, không phải nên đem tất cả đều mang đi. Lưu hắn lại đi theo phương sư huynh xử lý phường thị sự vụ sao, không phải nên cao hứng bằng hữu đệ đệ, biết cơ bản, hiểu đại nghĩa, tâm thật tính tốt, gặp một lần vui, cho dù tốt sinh cho ít đồ đền bù sao là chưa xong còn tiếp.